Vô thượng sát thần, chương 2077, cường thế giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư thúc thế nào? Bắc Thần Phong nhìn thấy Tiêu Phàm Tại đột nhiên ngừng thân hình, cao mày quay đầu nhìn về phía sau lưng Vô Ngần hư vô không gian, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng là nghi hoặc không thôi, Tiếu Thiên Dương cười cười nói: "Công tử, biết rõ ngươi không nỡ, về sau lại trở về nhìn xem, chính là cái này tinh không cổ lộ nhập khẩu sắp khép kín, chúng ta vẫn là ra ngoài đi." Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng lăng lệ ánh sáng. Vừa mới một sát na kia, hắn lờ mờ bắt được một đạo bạch sắc thiểm quang, mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng Tiêu Phàm lại là thấy được. Hắn thao túng hồn thiên tinh hỏa toa, còn một mực chú ý đến cảnh vật chung quanh đâu. Nhưng khi hắn cố ý đi xem thời điểm, hậu phương lại là cái gì đều không có, chẳng lẽ bản thân thực nhìn hoa mắt. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, lần nữa nhìn về phía trước, đưa tay vung lên, hồn thiên tinh hỏa toa biến mất, một đạo nhàn nhạt sóng ánh sáng ngăn khuất đám người trước người. Hiển nhiên, chỉ cần vượt qua sóng ánh sáng màng mỏng, liền có thể thông hướng trong truyền thuyết thái cổ thần giới. Đi thôi, Tiêu Phàm thở dài một hơi, dưới chân khẽ động, thân thể bỗng nhiên xuyên qua sóng ánh sáng, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại một mảnh tiệm tân thiên địa. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim đám người nhao nhao cùng lên, toàn bộ đều xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, ngoại trừ Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nhiêu, Quân Nhược Hoan cùng Quỷ Thiên Cừu bên ngoài, những người khác toàn bộ đều lộ ra vẻ tò mò. Thật là nồng nặc thần linh chi khí, Quan Tiểu Thất hít sâu một hơi nói, quả nhiên không hổ là đại thế giới. Lăng Phong cũng từ đáy lòng cảm thán nói, tất cả mọi người không khỏi hít sâu mấy khẩu khí, so với chiến hồn đại lục thái cổ thần giới thần linh chi khí đơn giản quá nồng đậm, nếu như dùng để tu luyện tốc độ so với chiến hồn đại lục tuyệt đối nhanh không chỉ gấp mấy lần. Tiêu Phàm lại không có quan tâm tất cả những thứ này, hắn con ngươi liếc nhìn lấy phía trước thiên địa, cảm thụ được phiến thiên địa này khác biệt. Nơi xa dãy núi chập trùng, ngẫu nhiên có man thú ở trong rừng gào thét chấn động đến hư không đều run rẩy kịch liệt, bất quá quỷ dị là, không gian chỉ là nhộn nhạo từng đạo không gian gợn sóng, cũng không có đến vỡ vụn cấp độ. Đại thế giới không gian bích lũy thực không phải bình thường cường đại, cho dù cổ thần cũng chưa hẳn có thể đánh vỡ. A Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Không chỉ như vậy, liền đại địa trọng lực đều muốn cường đại hơn mấy chục lần, đám người mặc dù có thể phi hành, nhưng đối thần lực tiêu hao lại càng lớn hơn rất nhiều. Từ ý nào đó đi lên nói, bọn họ thực lực là bị áp chế, bất quá cái này đối chiến đấu có vẻ như cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao, bị áp chế không chỉ là bọn họ, thái cổ thần giới người cũng đồng dạng sẽ bị áp chế. Điện chủ thái cổ thần giới trọng lực hẳn là chiến hồn đại lục 50 lần tả hữu, thần lực tiêu hao khả năng lớn một chút, mọi người thích ứng một cái. Thần Thiên Nhiêu nói ra, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn thích ứng năng lực cũng khá, rất nhanh liền không có ảnh hưởng quá lớn. Quân Nhược Hoan, ngươi quen thuộc nơi này, cho mọi người giới thiệu một cái. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên tại rơi vào Quân Nhược Hoan trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ Thần Thiên Nhiêu bên ngoài, những người khác trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhao nhao nhìn về phía Quân Nhược Hoan, khó trách Tiêu Phàm đem hắn mang theo trên người. Là, điện chủ, Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu. Nơi này là, hồng hộp, lời nói chưa mở miệng, đột nhiên một đạo tiếng hét lớn vang lên, cùng mà tới là một đạo kinh hồng kiếm khí, đem hư không đều chiếu sáng vô cùng, đám người chỉ cảm giác da thịt có chút đau nhức. Đám người còn không có lấy lại tinh thần thời khắc, một đạo thân hình từ Tiêu Phàm bên cạnh lóe qua, đồng dạng một kiếm hướng về không trung nổi giận chém đến. Ầm ầm, hư không kịch liệt run rẩy, đáng sợ lực lượng bao phủ hư không, kiếm khí ngang dọc gào thét tứ phương. Lăng Phong bọn họ lông mày hơi nhíu, thần sắc khác nhau nhìn xem phía trước, mấy tức đằng sau, kiếm khí tiêu tán, hư không lúc này mới khôi phục bình tĩnh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không. Phó Tam Đao, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn biết rõ Phó Tam Đao chạy trốn không phải cái gì tốt sự tình, chỉ là không nghĩ đến cái này Phó Tam Đao đến nhanh như vậy, mà lại còn tìm tới mấy cái giúp đỡ ở lại đây chờ bọn họ xuất hiện. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Phó Tam Đao không có đạt được Thiên Mộ Thần Hoa cùng chủng tử tức thì bị Diệp Thi Vũ sáng tạo, hắn không báo thù này, mới kỳ quái đâu. Hơn nữa cự ly Diệp Thi Vũ xuất thủ cũng đã đi qua vài ngày thời gian, Phó Tam Đao dù sao cũng là lâu ngoại lâu phân bộ lâu chủ, cổ thần cảnh cường giả tìm đến mấy cái giúp đỡ tự nhiên không phải quá khó sự tình. Vừa mới một kích kia, mặc dù là đánh lén, xuất thủ không có như thế lăng lệ, nhưng tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu như không phải Hàn Lê xuất thủ kịp thời, Tiêu Phàm bọn họ bao nhiêu phải bị một chút tổn thất, dù sao, bọn họ nơi này, đại bộ phận đều là thiên thần cảnh tiền kỳ mà thôi. Mấy ngày thời gian, Hàn Lê cũng đã khôi phục được cổ thần cảnh tu vi, ngăn lại một kích kia tự nhiên là không nói chơi. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra đến. Phó Tam Đao lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một cánh tay kéo thủng xuống tới. Lan, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một chữ, ngữ khí mười phần bá đạo, cường thế cái gì lâu ngoại lâu phân bộ lâu chủ, hắn Tiêu Phàm có thể không để trong lòng. Hiện tại, bên cạnh hắn nhưng không có cái gì có thể làm cho Phó Tam Đao uy hiếp, Hàn Lê một người đối phó hắn như vậy đủ rồi. Về phần bên cạnh hắn người Tiêu Phàm mang theo phệ hồn, thần thiên như cùng quỷ thiên cừu, liền đủ để đối phó bọn hắn. Huống chi, Phó Tam Đao cần thiên mộ thần hoa chủng tử, đã bị Diệp Thi Vũ nuốt, Tiêu Phàm coi như muốn cầm cũng cầm không ra. Phó Tam Đao nơi nào sẽ nghĩ đến mình bị một cái tiểu bối trách mắng, hắn thế nhưng là lâu ngoại lâu phân bộ lâu chủ A, lửa giận hoàn toàn không đánh một chỗ đến. Tiểu tử, ngươi dám trách mắng trả lâu chủ, muốn chết sao? Lúc này, Phó Tam Đao bên cạnh một cái hắc bào lão giả tiến lên một bước đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, trên người tản ra một loại cực kỳ âm lãnh khí tức cường đại khí thế nhường Tiêu Phàm đều không cấm nhíu mày. Điện chủ cẩn thận, đó là Tam Lưu Tông môn Thiên Âm Tông trưởng lão Âm Nguyên lão tổ, người này dị thường háo sắc, đặc biệt ưa thích thu thập nữ tử nguyên âm tu luyện, hắn thực lực bất phàm, chính là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Nhược Hoan nhìn xem hắc bào lão giả cho Tiêu Phàm giải thích nói. Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng lại không phải truyền âm, ở đây hạng gì nhĩ lực tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, đã ngươi biết rõ lão tổ còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Âm Nguyên lão tổ chẳng những không có dẫn cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Cái này chu vi mấy chục vạn dặm bên trong, nhưng không có mấy người dám làm trái hắn ý tứ, tại hắn nhìn đến, đối phương nếu nhận biết bản thân, nghĩ tới là sợ. Bây giờ Phó Tam Đao muốn cầu cạnh hắn, hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút, dù sao Thiên Âm Tông cùng lâu ngoại lâu so sánh, vẫn có rất lớn chênh lệch. Nếu như có thể cho Phó Tam Đao báo thù, nhưng Phó Tam Đao thiếu bản thân một cái nhân tình, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Nghĩ vậy, Âm Nguyên lão tổ trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý thiếu dung, nhưng mà tiếp xuống tới một câu, liền nhường hắn sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Lão đồ vật ngươi tốt nhất có bao nhiêu xa lăn bao xa, nếu không đừng trách ta liền ngươi cũng làm thịt. Tiêu Phàm nghe được Quân Nhược Hoan nói, nhàn nhạt gật gật đầu cũng không có đem cái này Âm Nguyên lão tổ đặt ở trong lòng, ngược lại nổi giận nói, tựa như giết chết Âm Nguyên lão tổ chỉ là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm sẽ điệu thấp một chút dù sao mới đến. Có thể bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm vẫn như cũ như thế bá đạo cùng cường thế cái gì cổ thần cường giả, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt. Âm Nguyên lão tổ giận không thể át, tức giận cả người bốc ra hắc phụ cuồn cuộn âm trầm đến cực điểm, nổi giận mắng. Danh con, ngươi chán sống rồi, bị một cái nho nhỏ thiên thần cảnh mắng, cái này khiến Âm Nguyên lão tổ như thế nào không giận đâu. Trước đó hắn còn chỉ là vì nịnh nọt Phó Tam Đao nghĩ giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà hiện tại chính hắn liền muốn giết Tiêu Phàm hả giận. Võng du hay mên không nhi không não tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ truyện hay. Cách chương.